Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 171 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Ngàn Năm Tuyệt Hộp Thành. Lát xin nói sơ qua nội dung tập vừa rồi ha. Ở tập vừa rồi thì La Phong lúc này đã... Sau khi đánh xong Long Tác, rồi ở một cái địa điểm nào đó chờ đợi 12 ngày để cái tên đại ca của Long Tác là một bất hủ cấp phong hầu tên là Phân Á. Thì La Phong gặp cái tên này là để thử cái sức của mình hiện tại, thực lực của mình tới đâu. Thì sau khi gặp nhau thì đánh nhau, La Phong rốt cuộc là phân thân người địa cầu đánh không lại, phải bắt buộc dùng đến bản tôn kim giác cự thú. Thì sau khi bản tôn kim giác cự thú xuất hiện thì rốt cuộc cũng đánh bại được tên Phân Á này. Thì bản tôn kim giác cự thú hiện tại có thể thực lực đỉnh cao nhất là có thể sánh ngang được với miễn cưỡng sánh ngang được với cấp phong vương. Rồi sau đó dùng cái vũ vực gì đó của hỗn độn thành chủ tặng cho La Phong mới miễn cưỡng giết được cái bất tử chi thân của cái tên bất hủ cấp phong hầu này. Sau đó thì La Phong trở về chỗ tạm trú của mình mà chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua, rồi dần dần cứ bằng hoàn thiện cái kỹ năng mà hắn cái bí pháp mà hắn đang sáng tạo ra. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trên vụ sa đảo, quái thú bạc kìa, chạy mau, tốc độ quá nhanh rồi, tốc độ nó quá nhanh rồi, hẳn là cấp phong vương rồi. Bốn gã cường giả ngoại tộc hốt hoảng chạy trốn, lại bị đôi cánh lân giáp rung động lóe lên rồi biến mất, giống như ánh sáng lóe lên trên bầu trời rồi biến mất vậy, nhìn tới mức làm cho người ta lạnh mình. Ngay sau đó bốn gã cường giả ngoại tộc toàn bộ vỡ vụn ra, vẹn vẹn chỉ có tên cường giả ngoại tộc bất hủ quân chủ đỉnh cao là có thể chống cự được chút lực không gian ẩn chứa trong thí ngô vũ vực đáng sợ đó. Trong nháy mắt cũng hoàn toàn bị tan vỡ rồi ngã xuống. Mọi người tách ra chạy trốn đi, là quái thú bạc á. Chạy thoát ai hay người nấy. Các bất hủ ngoại tộc khác lần nữa bị giày xéo. Theo thời gian trôi qua, trong vũ sa đảo truyền ra truyền thuyết về quái thú bạc. Khi bất hủ ngoại tộc trò chuyện với nhau đều nhận định là con quái thú bạc là một con quái thú kỳ dị, tối thiểu phải có thực lực phong hậu đỉnh cao, thậm chí có thực lực phong vương. Mỗi khi mà gặp phải quái thú bạc này thì coi như gặp phải tai nạn rồi. Ít nhất là tại vụ sa đảo này, không có cường giả ngoại tộc nào có thể đối kháng được với con quái thú bạc này cả. Không ai biết lai lịch của quái thú bạc này, chỉ biết là quái thú bạc thuộc phe nhân loại. Nhưng mà từ phương trận doanh, dưới trướng mỗi một phương trận doanh đều có vô số cường giả ngoại tộc. Loại ngoại tộc đặc thù số lượng rất hiếm, thực lực cường đại. Không biết chừng quái thú bạc chính là một tiểu quái vật tiểu tộc quần ở một góc hoang vu trong vũ trụ mênh mông đột nhiên xuất hiện. Quá khủng khiếp mà, con quái thú bạc này cho dù không phải là phong vương nhưng mà cũng phải có thực lực phong hậu đỉnh cao. Hơn nữa tốc độ nó nhanh đáng sợ nha, thực lực nhanh tới như vậy sao có thể ở lại vũ sa đảo này được ha? Nó hẳn phải nên đi tới chủ đại lục chứ. Trong chủ đại lục có vô số bất hủ thần linh cấp phong hậu, thậm chí còn có vài phong vương nữa, nơi đó mới là chiến trường của nó mới phải chứ. Đúng đó, thật sự là hơi quá phận mà. Trong 12 bất hủ phong hầu vũ sa đảo, nghe nói đã ngã xuống 2-3 tên rồi. Đừng nói như vậy, có phải ngã xuống trong tay quái thú bạc không thì cũng khó nói nha. Có lẽ là chạy trốn tới chủ đại lục rồi. Đám ngoại tộc bất hủ phong hầu ấy cho dù ly khai cũng sẽ không cho chúng ta biết đâu. Kỳ thật con quái thú bạc này cũng không quá ác nha. 1-2 năm mới giết chóc một lần. Đáng sợ nhất chính là một khi chạm mặt là cơ hội có thể nói là xong đời luôn. Cho nên nó mới làm rất nhiều cường giả ngoại tộc đều sợ tới mức phải ly khai vũ sa đảo này. Bây giờ ở trên cái vũ sa đảo này hả, số lượng các đại cường giả tộc quần rõ ràng ít hơn trước rất nhiều hơn à. Trên một chiếc phi thuyền vũ trụ, rất nhiều thần linh bất hủ ngoại tộc dưới trướng trùng tộc trò chuyện với nhau. Cái tên quái thú bạc đích xác thành cơn ác mộng của vũ sa đảo này. Nó dễ dàng vượt qua uy danh của 13 bá chủ. 12 phong hậu năm đó và thực tinh giới chủ sao có thể sánh ngang được với quái thú bạc này chứ? Chạm mặt những tồn tại khác, xác suất chạy trốn cũng rất cao. Chỉ là khi chạm mặt quái thú bạc, dù là 6 bất hủ ngoại tộc phân tán ra chạy trốn, e rằng có thể có chạy thoát 3 người đã là vận khí tốt lắm rồi. Nghiên cứu phương pháp công kích bằng cánh lơn giáp ở vụ sa đảo, đảo mắt cũng đã qua 100 năm rồi. Là phần cuối cùng có bí pháp công kích thí ngô vũ vực cơ bản nhất. Mặc dù so với tuyệt học của Hylada thì có vẻ rất thô kệch, nhưng đã vượt qua từng thức tuyệt đao rồi. Hơn nữa còn có nhiều chỗ có thể cải tiến nữa. Sáng tạo bí pháp quả thực là không dễ dàng gì mà. Đặc biệt là sáng tạo ra bí pháp cao nhất lại càng khó nữa. Như hồn ấn, u ảnh thức tuyệt đao chẳng hạn. La Phong khẽ lắc đầu. Nhãn giới cao, về mặt cảm ngộ quy luật cũng vượt xa Hu Diên Bác sư phụ. Quan kháng rất nhiều bí pháp cao cấp, hơn nữa có hỗn độn thành chủ chỉ điểm, nên La Phong tiến bộ làm sao chậm được chứ. Nên đi gặp hỗn độn thành chủ sư phụ rồi. La Phong phân ra chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Dựa theo yêu cầu của hỗn độn thành chủ, La Phong thường xuyên đi tới thần điện hỗn độn ở Lôi Đình Đảo để thỉnh giáo. Vũ trụ giả định Lôi Đình Đảo. Nơi cao nhất Lôi Đình Đảo, khí lưu hỗn độn mông lung, có một tòa thần điện. Đó là thần điện cao nhất cả Lôi Đình Đảo. La Phong với tư cách là thân truyền đệ tử nên đã có tư cách đi tới nơi này. La Phong đột ngột xuất hiện trước thần điện. Trong thần điện không có một người hầu, tùy tùng nào cả, hoàn toàn trống rỗng, chỉ có khí lưu hỗn độn dày đặc khắp nơi. Đi nhanh vào trong, vào tới trong đại điện thần điện, sau đó dừng lại, cung kính, nói. Sư phụ! Chuyện gì vậy? Sâu trong khí lưu hỗn độn truyền ra một thanh âm. Bí pháp chiến đấu thí ngô vũ vực do ta tự mình sáng tạo ra vừa thành công rồi, xem như có chút thành tựu, xin sư phụ bình luận cho. La Phùng cung kính, nói. Thi triển ra đi. Thanh âm truyền ra. Dạ. La Phùng cung kính nói. Vừa động tâm ý, La Phùng chợt biến mất, rồi xuất hiện một con kim giác cự thú dài trên 100 km. Đây là vũ trụ giả định, tất cả đều là giả định. Dựa theo thuyết pháp của hỗn độn thành chủ sư phụ, trong hỗn độn thần điện của hắn cũng có thêm một chút đặc tính của tu luyện rằng, chỉ nghĩ là có ngay. La Phong tự nhiên biến đổi, biến thành kim giác cự thú, trên cánh cũng dung hợp thí ngô vũ vực. Người cầm quyền mạnh nhất công ty vũ trụ giả định là hỗn độn thành chủ, do đó La Phong hóa thành kim giác cự thú thì tự nhiên không cần lo lắng về vấn đề bí mật gì cả. Rào một tiếng, kim giác cự thú trải ra đôi cánh, vỗ mạnh. Cú vỗ cánh này hấp thu kinh nghiệm của tam chứng xuyên toa vũ trụ. Khi phi hành, chợt một cú cánh chim chém ngang thôi cũng không hề bị không gian cản trở. Không gian vũ trụ lúc này lấy như một bánh đậu phụ, bị một thanh dao sắc nhẹ nhẹ rạch ra, cắt đứt rất nhẹ, rất tự nhiên. Cánh chim rất dài, trên trời cao lưu lại một chút dấu vết rất là mỏng. Vèo một tiếng, kim giác cự thú từ từ dừng lại trên thần điện, sau đó biến ảo hóa thành La Phong. Sư phụ! La Phong cung kính nói. Trong lòng La Phong thực ra cũng khá tự tin. Nếu nói trên 100 năm trước, khi sử dụng thí ngô vũ vực thuần túy dùng kỹ xảo cơ bản nhất thôi, đó là bằng vào tốc độ và đặc thù của bản thân thí ngô vũ vực, thì bây giờ lại đã phản phát quy chân. Nhìn như bình thường nhưng mà uy lực lại lớn lên thêm mấy lần. La Phong sao mà không vui được chứ? Thanh âm trong khí lưu hỗn độn truyền ra. Phương pháp công kích bằng cách của ngươi đã xem như nhập môn rồi. Hiển nhiên bí pháp của ngươi còn chưa hoàn thiện. Nếu hoàn thiện hẳn là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng ở chiến trường ngoài tinh vực e rằng rất khó tìm được một vài đối thủ thích hợp cho ngươi tôi luyện. Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ ở tu luyện tràng của ngươi. Ta sẽ an bài cho ngươi một vài đối thủ đặc thù để ngươi tiến hành chiến đấu với chúng. Dùng cách này tôi luyện, phương pháp công kích của ngươi phỏng chừng mất 1-2 ngàn năm, thì cái môn tuyệt học đầu tiên của ngươi coi như thành công rồi. Dạ, sư phụ. La Phong cung kính vô cùng. Trong khí lưu lại truyền ra âm thanh, La Phong cung kính hành lễ, lập tức hư không tiêu thất. Ngắn ngủn mấy ngàn năm, La Phong đã có thể đánh chết Phong Hồ, mặc dù bằng vào phân thân kim giác cự thú. Đúng là dựa vào thí ngô vũ vực nữa, nhưng mà cũng rất không tệ rồi. Tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày có thể bắt kịp sư huynh hắn Khoa Đế mà thôi. Hỗn độn thành chủ khoanh chân ngồi trên thần điện, khí lưu vờn quanh, hình thành những huyễn ảnh mơ hồ. Nếu như năm đó ta cũng cho Khoa Đế một món chi bảo, có lẽ hắn vẫn còn có thể sống được rồi. Hỗn độn thành chủ thở dài một tiếng. Khoa Đế dù sao cũng vượt qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn dành cho cấp giới chủ. Vì mặt cảm ngộ quy luật tự nhiên đạt tới tầng thứ 20, đã rất tiếp cận với vũ trụ tôn giả rồi, mạnh hơn phương diện cảm ngộ quy luật của La Phong. Đương nhiên thời gian tu luyện cũng dài hơn. Mặc dù Khoa Đế cũng có rất nhiều ác chủ bài cường đại, các thủ đoạn công kích chạy trốn vân vân. Những thứ này không phải là không mạnh, nhưng mà cái loại chí bảo như Thí Ngô Vũ Vực này á, thì cho dù là vũ trụ tôn giả cũng rất khó có được, chứ đừng nói đám thiên tài như Khoa Đế, La Phong. Cũng như Hỗn Độn Thành Chủ, nhân vật vũ trụ bá chủ như vậy mới có thể đưa ra một món chí bảo. Vũ trụ giả định, khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn. Trong tu luyện tràng của La Phong, vốn tu luyện tràng của mỗi thành viên nguyên thủy bí cảnh đều có không gian cố định. Nhưng sau khi được Hỗn Độn Thành Chủ an bài, tu luyện tràng của La Phong bây giờ trở nên như sát lục tràng. Vốn chuyên thu phí rất cao ở ngoài, không gian giả định là rộng lớn vô hạn. Tinh không mênh mông, La Phong đứng ở trong không gian, lập tức thân thể biến đổi, biến thành con quái thú bạc dài trên 100 km. Có sư phụ như Hỗn Độn Thành Chủ quả là cực tốt nha, đến cả tu luyện tràng cá nhân cũng trở nên xa xỉ như sát lục tràng, vốn dùng để buôn bán công khai mà lại miễn phí nữa. Trợ lý giả định Ba Ba Tháp vui vẻ, nói. Hơn nữa, còn chuyên môn dựa theo tiến độ, cũng như khuyết điểm trong việc sáng tạo bí pháp của ngươi mà an bài đối thủ thích hợp cho ngươi nữa. Cho dù chân diễn dương sư phụ, phỏng chừng cũng chưa có ánh mắt cỡ đó đâu mà có thể an bài chuẩn tới như vậy đó. Ba Ba Tháp hưng phấn hô, La Phong cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, đến cả việc hắn là người sáng tạo bí pháp mà hắn cũng không nhìn rõ được khuyết điểm của mình, việc xếp đặt đối thủ cho mình cũng rất khó làm được. Nhưng mà Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ lại an bài khác hẳn. Hỗn Độn Thành Chủ chính là nhân vật bá chủ mạnh nhất trong vũ trụ, trong các tộc quần đỉnh cao vũ trụ nhân loại. Ông ta như là nhìn một tiểu oa nhi đang chơi đùa, dễ dàng nhìn thấu tất cả. Không gian vũ trụ đột nhiên xuất hiện một cái bóng mơ hồ, sau đó dần dần ngưng tụ. Gã là một thần linh ngoại tộc cao ước chừng 10 km, toàn thân đầy đá màu đen, đồng thời ngoài thân còn có hỏa diễm từ những khe đá phun ra. Đôi mắt hoàn toàn những ánh lửa tím thiêu đốt, khí tức cường đại tràn ngập ra. Trong tay gã nắm một thanh chĩa ba dài ước chừng 30 km màu máu. Đương nhiên nói về thể tích, gã chỉ như trẻ con trước mặt kim giác cự thú mà thôi. Kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm khẽ, trận chiến đấu đầu tiên bắt đầu. Những năm tháng sau đó, La Phong dùng phân thân kim giác cự thú, gặp phải các đối thủ đều rất đáng sợ. Cơ hồ mỗi một đối thủ đều nhằm vào một vài khuyết điểm của phân thân kim giác cự thú. Hơn nữa dựa theo kế hoạch mà Hỗn Độn Thành Chủ cho La Phong tu luyện, phải đánh bại một đối thủ mới có một đối thủ khác xuất hiện. Trong vũ trụ giả định, tổ chức cơ sở của kim giác cự thú là cố định. Muốn phát huy sức chiến đấu mạnh hơn, ngươi chỉ có thể dựa vào cảm ngộ quy luật, dựa vào việc sáng chế ra bí pháp cường đại. Ta an bài đối thủ cho ngươi, đánh bại một tên mới gặp được một tên mới. Nếu ngươi có thể đánh bại 500 tên, chứng tỏ bí pháp ngươi sáng tạo đã thuộc loại cao cấp rồi. Nếu ngươi có thể đánh bại 1000 tên, chứng tỏ bí pháp ngươi sáng tạo đã đạt tới đỉnh phong, cấp độ như tuyệt học Hy La Đa sáng chế rồi. Đương nhiên nếu mình phán chuẩn xác, đánh bại 1200 tên sẽ bằng cấp độ tuyệt học của Hy La Đa đó. Đương nhiên nếu ngươi có thể đánh bại 2000 đối thủ, chứng tỏ bí pháp ngươi sáng tạo đã đạt tới cực đỉnh rồi, cũng là cấp độ bí pháp mà ta sáng chế ra. Cố gắng đi, đồ nhi của ta. Đây là những lời mà Hỗn Độn Thành Chủ từng nói. Những lời này càng làm cho La Phong trong lòng dâng lên giả tâm cường đại, cũng càng cảm giác được sự đáng sợ của sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ hơn nữa. Tuyệt học do Hy La Đa sáng tạo ra cấp độ đỉnh cao, thứ do Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ sáng tạo lại đã xem như cực đỉnh rồi. Khó khăn, mỗi lần giết chết một đối thủ đều rất khó khăn. Chiến đấu một hồi, La Phong lại suy nghĩ, nghiên cứu, cải tiến bí pháp. Ngắn thì 10 bữa nửa tháng là giải quyết được một đối thủ rồi. Lâu thì 10 năm cũng không nhất định có thể giải quyết được một đối thủ. Trong 500 đối thủ đầu, tên khó nhất là tinh không cự thú Hủy Sa Cự Thú. Đây là Hủy Sa Cự Thú cấp bất hủ, thiên phú thời gian tạm định của nó làm La Phong chịu không biết bao nhiêu thiệt thôi. Chiến đấu với Hủy Sa Cự Thú mấy trăm tràng, mất thời gian cả vài chục năm, xem như đối thủ mất thời gian nhất. Mất 200 năm, kim giác cự thú cũng đánh bại được 500 đối thủ. Nhưng mà La Phong không hài lòng chút nào, hắn tiếp tục xem xét, nghiên cứu. Càng về sau càng ngày càng khó, giải quyết mỗi một đối thủ cũng mất thời gian rất kinh người. Nhưng La Phong lần lượt đi quan kháng 3 bức ảnh viễn cổ, xem cảnh chiến đấu của con thần thú. Thần thú chiến đấu đương nhiên tinh thâm hơn tuyệt học Hy La Đa nhiều, càng xem La Phong càng có được cảm giác. Mất trên 1.000 năm, La Phong rốt cuộc mới giải quyết được 500 đối thủ sau này. Trên một hoang vu, vô số dây xanh dài mấy vạn km lóe ra, cơ hồ vần quanh cả tinh cầu. Chỉ thấy kim giác cự thú màu bạc chấn động đôi cánh, lưu lại trong không gian một luồng tàn ảnh cầu vồng màu bạc, làm cho người ta phải mê say, mãi rất lâu mà không tan. Vô số dây xanh trong nháy mắt đã toàn bộ bị tiêu diệt. Cả tinh cầu cũng ầm ầm vỡ ra. Tinh cầu như miếng đậu phụ bị đôi cánh màu bạc của kim giác cự thú cắt cho nát bấy. Đối thủ thứ 1.000, sinh mạng cực hiếm trong vũ trụ, lục tuyến phệ trùng. Sau khi ngăn bước La Phong tới 102 năm, rốt cuộc cũng được giải quyết xong rồi. Lục tuyến phệ trùng có ngàn vạn phân thân, lại cắm rễ vào tinh cầu, có thể khống chế các con rối sinh mạng. Lục tuyến phệ trùng mà kim giác cự thú vừa giải quyết lại không dùng con rối nào. Chỉ bằng vào năng lực tự thân chiến đấu với kim giác cự thú, chiến đấu rất nhiều hồi, kim giác cự thú vẫn luôn thua, luôn bị giết chết. Qua trăm năm rốt cuộc mới thắng một trận. Kim giác cự thú ngẩng đầu điên cuồng gầm lên, lập tức thân ảnh mờ đi hóa thành hình người. Ta cũng có thể sáng tạo ra tuyệt học đỉnh cao, mặc dù vẻn vẹn chỉ mới là thứ nhất thôi, nhưng cũng là rất mạnh rồi. La Phong kích động vạn phần, như thú thần binh tổng cộng có 6 thức. Thức thứ nhất là thần thú hạng lâm. La Phong bây giờ sáng chế ra tuyệt học cũng mới vẹn vẹn chỉ sáng chế ra được có thức thứ nhất. Việc này cũng rất bình thường. Dựa theo kế hoạch của La Phong, trước khi tới vũ trụ tôn giả, phỏng chừng cũng chỉ sáng chế ra 2 thức hoặc 3 thức mà thôi. La Phong nè, ta cũng phải sùng bái ngươi đó nha. Trợ lý giả định Ba Ba Tháp bên cạnh cười hăng hắc rồi nói. La Phong nhếch miệng cười, trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Có thể nào không vui được chứ? Hilada là nhân vật như thế nào chứ? Gã sáng chế tuyệt học kinh người như thế nào chứ? Mặc dù vẻn vẹn chỉ là sáng tạo thức thứ nhất thôi, nhưng mà ít nhất thức thứ nhất đã là tuyệt học đỉnh cao rồi. Huống chi bây giờ phương diện cảm ngộ quy luật của La Phong chẳng hề cao lắm. Thức thứ nhất này cũng đã đủ để cho La Phong sử dụng rồi. Cũng như La Phong không thể sử dụng thức thứ hai thú thần binh, không có cách nào dùng bí pháp mà chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Sáng tạo thành công rồi, cũng nên đi gặp sư phụ thôi. La Phong thầm nghĩ. Thân ảnh mờ đi, La Phong đã biến mất. Vũ trụ giả định, nơi cao nhất ở Lôi Đình đảo, giữa khí lưu hỗn độn có một thần điện, trong thần điện không có ai, một khoảng trống rỗng, chỉ có khí lưu hỗn độn vô tận vần quanh. La Phong đột ngột xuất hiện, tiến vào trong thần điện. Sư phụ! La Phong cung kính hành lễ vẻ cảm kích. Sâu trong khí lưu hỗn độn bao lấy thần điện, có một bóng người mơ hồ từ từ đi ra. Ông ta mặc trường bào kim sắc, trên đầu lại một khoảng đám biến vẫy màu xanh, mặt cùng loại với người địa cầu, vẻ mặt hiền hòa. Chỉ có đôi mắt bình thản như hải dương vô tận, lại như tinh không xa xưa. Tướng mạo chẳng giống gì với hỗn độn thành ở vũ trụ sơ khai cả, nhưng ánh mắt lại giống nhau. Sư phụ! La Phong vội cung kính hành lễ. Lúc trước tới thần điện cũng chỉ nghe thanh âm sư phụ, nhưng lại không thấy bản thân sư phụ. Có thể tạo ra tuyệt học đỉnh cao, tuy vẻn vẹn chỉ là thức thứ nhất, nhưng cũng đủ để ngươi sử dụng rồi. Hơn nữa ngươi tự mình sáng chế ra. Trong vũ trụ có vài tuyệt học cực đỉnh, nhưng mà tự mình sáng chế cuối cùng vẫn thích hợp nhất với mình. Cho dù ngươi tu luyện tuyệt học cực đỉnh, nhưng nếu không thích hợp với ngươi, khi thi triển thì uy lực không thể bằng tuyệt học bản thân của ngươi mà. Trong mắt hỗn độn thành chủ có vẻ hài lòng. Không tệ, không tệ. La Phong ngoan ngoãn lắng nghe. Tuyệt học cực đỉnh. Đầu tiên học nó rất là khó. Hơn nữa bộ tuyệt học cực đỉnh e rằng người sáng tạo phải là nhân vật vũ trụ bá chủ. Muốn học được cũng rất khó, mà lại không thích hợp với mình. Nhưng bằng vào tuyệt học cực đỉnh thì uy lực của nó ít nhất cũng tốt hơn tuyệt học cao cấp bình thường mình tự nghĩ ra. Nhưng thứ mà La Phong sáng chế đã xem như phạm trù tuyệt học đỉnh cao, vẻn vẹn chỉ kém một tầng so với tuyệt học cực đỉnh mà thôi. Mà vì hắn tự nghĩ ra, thích hợp nhất nên uy lực tự nhiên là rất lớn. Còn muốn tiếp tục thi luyện nữa không? Xông lên đối thủ thứ 1001, tiếp tục xông lên nữa chứ? Hỗn độn thành chủ mỉm cười, hỏi. Dạ, đệ tử tự nhiên là muốn tiếp tục xông lên rồi. La Phong cung kính nói. Một người lính không muốn làm tướng quân thì không phải là người lính tốt. Cường giả không muốn làm vũ trụ bá chủ cũng không tính là cường giả hợp lệ. La Phong tự nhiên có một khát vọng đạt tới đỉnh cao, cũng khát vọng rằng tuyệt học mình sáng chế có thể đạt tới cực đỉnh. Mặc dù biết rõ con đường này vô cùng khó khăn, mà xác suất thành công cũng thấp tới đáng sợ, nhưng vẫn muốn theo nó. Rất tốt. Hỗn độn thành chủ hài lòng gật đầu. Tuyệt học của ngươi đã có tên hay chưa vậy? Dạ, thứ nhất đã đặt tên rồi, còn trọn bộ tuyệt học thì chưa đặt. La Phong nói. Tên là gì? Hỗn độn thành chủ hiếu kỳ hỏi. Dạ, thứ nhất, Ngân Hà Quải Trường Không. La Phong cung kính nói. Bộ tuyệt học này là phương pháp vận dụng cánh lưng giáp, đồng thời cũng dễ dàng chuyển hóa thành đao pháp. Dù sao giật đao, cánh sắc như đao, hai cánh chuyển đổi đích xác rất dễ dàng. Thứ nhất tuyệt học của La Phong là Ngân Hà Quải Trường Không, là do khi La Phong sáng tạo đã tự nhiên nghĩ ra cái tên này. Nên nghĩ cho tuyệt học một cái tên đi. Hỗn độn thành chủ cười, nói. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là thứ nhất mà thôi, nhưng mà dù sao cũng là một bộ tuyệt học đỉnh cao mới sáng tạo, cần phải có một cái tên chứ. Tên hả? La Phong suy tư. Một nhân vật vĩ đại như Hylada sáng tạo ra tuyệt học nhất định là cấp độ đỉnh cao rồi. Tuyệt học như vậy đương nhiên phải được đặt tên rất nghiêm túc. Nên gọi là gì hả? Đây là bí pháp chiến đấu cánh lưng giáp, cũng có thể chuyển hóa thành phương pháp sử dụng chiến đao. Giật đao hả? Đao trảm hư không? Hay là giật đao lục quyển cuộn? Giật đao thất quyển? Đây chủ yếu là dùng thí ngô vũ giật để chiến đấu, gọi là thí ngô bí điển được không đây? Đây cũng có thể là đao pháp nữa, dùng huyết ảnh chiến đao để thi triển, gọi nó là huyết ảnh bí điển hả? Trong đầu La Phong hiện lên rất nhiều cái tên, rồi lần lượt bị bác bỏ, vẫn còn cảm giác kém một chút. Rốt cuộc còn thiếu cái gì ta? La Phong không ngừng suy tư. Nhìn La Phong suy tư, hỗn độn thành chủ chỉ lặng lẽ nhìn. Một bộ tuyệt học đỉnh cao nhất định là đại diện cho một siêu cường giả. Cho dù siêu cường giả này có ngã xuống, tuyệt học của người đó cũng sẽ truyền lưu. Mỗi một cường giả chính thức phải đặt tên rất nghiêm túc, là một sự khẳng định về cuộc đời tu luyện dài dòng của mình. La Phong đột nhiên sáng mắt lên. À, đúng rồi, thiếu một loại sức mạnh, là sức mạnh của tâm linh. Trong đầu La Phong hiện lên những ý nghĩ liên tục. Việc ta sáng chế tuyệt học cũng có động lực vô hạn, tình cảm mãnh liệt vô hạn. Ta sáng tạo tuyệt học của ta để có một trái tim cường giả kiên định. Ta sáng tạo tuyệt học của ta để hiểu mình luôn luôn kiên định. Ta cố gắng để làm cái gì chứ? Trong đầu La Phong hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Ta muốn để cho cha mẹ không bị khổ, ta muốn cho họ sống tốt nhất. Năm đó vào thời đại căn cứ thị, La Phong vác chiến đao thuẫn bài xông vào khu hoang dã, bắt đầu kiếp sống vũ giả của hắn. Nào là trứng rồng, quân phục tác chiến, thành thị số 003 khu hoang dã, thừa dịp quái thú cấp lãnh chúa và hai chiến thần chiến đấu, La Phong liều mạng vọt tới hang ổ của quái thú cấp lãnh chúa, lấy đi trứng rồng và quân phục tác chiến. Rồi cảnh tượng phi đao chém đầu Lý Uy văng đi, trong mắt La Phong đầy vẻ điên cuồng, lập tức chạy trốn như điên trong khu hoang dã, rồi La Phong như phát điên. Hay là về cái việc 1000 ức, dưới giải thưởng cực lớn, La Phong đang trong khu hoang dã cảm thấy rất sợ hãi, lo lắng đồng đội sẽ mật báo. Hay là cái việc 288 ức, là để La Hoa lần đầu tiên thấy con số này cũng kinh ngạc đến ngây người. Hay việc trở thành tuần sát sứ quang vinh của cực hạn vũ quán, hay là việc kim giác cự thú xuất hiện ngay tận thế địa cầu. Trên địa cầu đám siêu cường giả La Phong ai nấy phải liều mạng, không tiếc cái chết đi chiến đấu với kim giác cự thú. Vừa mới vượt qua địa cầu đi vào vũ trụ, La Phong từng bước cẩn thận nhưng lại vô cùng kiên nghị quyết đoán, đi tới giới trong giới, củng cố giữ gìn mạng sống. Bước từng bước một, La Phong triển lộ ra tài hoa của mình. Trong mạo hiểm nhiệm vụ tu luyện, tất cả những việc này, tất cả đều là để giữ vững tấm lòng, bảo vệ thân nhân, bảo vệ quê nhà. Quê nhà, người thân. Trong đầu La Phong trong nháy mắt quyết định một từ, minh nguyệt. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. La Phong luôn luôn nghiên cứu điển tịch văn hóa cổ Hoa Hạ, thì từ đầu tiên phải là chữ minh nguyệt này. Xưa nay không biết bao nhiêu người xa nhà thấy trăng sáng tưởng niệm tới cố hương. Dưới trăng sáng cô độc một người, càng nhớ về thân nhân phương xa hơn nữa. Minh nguyệt. Xưa có câu, một miếng gỗ thành một cây giảng, bệnh giảng lại sẽ thành sách. Bây giờ ta sáng chế mới được thứ nhất, tương lai còn có thể có thứ 2, thứ 3 nữa. Nhiều thức sẽ hợp lại thành sách mà. Tuyệt học của ta gọi là minh nguyệt sách vậy. La Phong đưa ra quyết định. Minh nguyệt sách cho thấy La Phong giữ vững trong lòng. Còn một chữ sách càng cho thấy khát vọng của La Phong. Hắn tuyệt đối không cam lòng với vẻn vẹn chỉ một chút thành tựu. Hắn muốn đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Nghĩ xong chưa? Hỗn độn thành chủ thấy trong mắt La Phong có vẻ hưng phấn, liền mỉm cười mở lời. Dạ rồi. La Phong cung kính nói. Nói ta nghe thử xem. Hỗn độn thành chủ hỏi. Ta sáng chế tuyệt học đặt tên là Minh Nguyệt Sách. La Phong trả lời. Minh Nguyệt Sách hả? Hỗn độn thành chủ hơi nghi hoặc, vì trong vũ trụ không có một bộ bí pháp gì dùng chữ sách này cả, phần lớn là bí điển hoặc trực tiếp đặt như là Hùng Ứng, Liệt Vũ, Tam Chứng Xuyên Toa Vũ Trụ, Diễn Thần Thất Biến, bình thường đều như vậy cả, nhưng mà chưa thấy một bộ tuyệt học nào gọi là sách cả. Huống chi hỗn độn thành chủ cũng chẳng biết được hàm ý Minh Nguyệt, mặc dù không hiểu, hỗn độn thành chủ vẫn không hỏi nhiều. Minh Nguyệt Sách sao? Hy vọng cái tên này có thể làm cho vô số tộc quần phải khiếp sợ, thèm thuồng. Hỗn độn thành chủ cười, nói. Dạ, đệ tử sẽ cố gắng. La Phong cung kính đáp. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Sư phụ, đệ tử muốn hỏi, bí pháp rốt cuộc phân ra cấp độ như thế nào vậy? La Phong không kìm được mà hỏi. Hắn chỉ biết là ba cấp độ cao nhất là cao cấp, đỉnh cao, cực đỉnh. Hỗn độn thành chủ mới trả lời. Phần một cách đơn giản thì chia làm hàng kém chuẩn, bình thường, cao cấp, đỉnh cao, cực đỉnh. Khi giới chủ bình thường sáng chế ra bí pháp, hoặc một vài thần linh bất hủ bình thường sáng chế ra bí pháp, chính là hàng kém chuẩn. Nhưng người nhận được một vài truyền thừa của Hồ Diên Bác, hắn sáng chế ra bí pháp Hùng Ứng cũng hơi có chút xảo diệu, đã thoát ly khỏi mức hàng kém chuẩn rồi, xem như một thứ bình thường đi. Như tầng thất tuyệt đau mà ngươi lúc trước nghiên cứu ra, mặc dù cũng vượt qua ưu ảnh thức tuyệt đau, nhưng vẫn xem như bình thường. Rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong hầu, một vài giới chủ thiên tài sáng chế ra bí pháp cũng đều là phạm trù bình thường cả. Trên nữa, đó là cao cấp. Thiên tài tuyệt thế giới chủ bình thường, thần linh bất hủ cấp phong dương sáng chế bí pháp sẽ là hàng cao cấp. Trên nữa chính là đỉnh cao. Như một vị sư phụ khác của ngươi là Chân Diễm Dương, có thể giữ được tính mạng trước mặt vũ trụ tôn giả, sánh ngang vũ trụ tôn giả bình thường nhất. Hắn như là một loại phong dương, có thể nói là vô địch rất gần tôn giả rồi. Hoặc như sư huynh người Khoa Đế chẳng hạn, ở cấp giới chủ đã cường đại như vậy rồi, bình thường sáng chế ra bí pháp đều là tuyệt học đỉnh cao cả. Các vũ trụ tôn giả cơ hồ mỗi người đều là tuyệt học đỉnh cao. Đương nhiên tựa như ta nói với ngươi vậy, đối thủ khiêu chiến với ngươi từ 1000 tới 1999 đều xem như tuyệt học đỉnh cao cả rồi. Do đó cho dù đều là tuyệt học đỉnh cao, nhưng mà chênh lệch vẫn rất là lớn. Hylada mặc dù mạnh, nhưng dù sao chỉ là tộc quần kim giác rất bình thường, không có nội tình cường đại như nhân loại ta. Do đó điều kiện sáng tạo bi pháp tự nhiên không bằng cường giả nhân loại của ta. Sáng chế ra bi pháp cũng chỉ đại khái là cấp độ của đối thủ thứ 1200 mà ngươi sắp gặp thôi. Về phần cực đỉnh hả? Tuyệt học có thể lên tới cực đỉnh thì vẫn quá xa với ngươi rồi. Hỗn độn thành chủ cười, nói. Đợi đến khi ngươi có thể giải quyết đối thủ thứ 2000, hãy nói lại ngờ. Trong lòng La Phong chấn động, nói. Dạ, sư phụ. Kỳ thật ngươi lần này làm rất không tệ đó. Hỗn độn thành chủ nói. Nhờ ta toàn lực trợ giúp, căn cứ theo sự tiến bộ của ngươi, thay đổi đối thủ cho ngươi, nhiều lần nhằm vào khuyết điểm của ngươi. Trong cái loại tình huống này, hiệu suất của ngươi hơn gấp trăm lần việc ngươi chùi đầu nghiên cứu. Ta vốn tưởng rằng với sự trợ giúp của ta, phải mất 1-2000 năm ngươi mới có thể suy nghĩ ra cấp tuyệt học. Ai ngờ sớm hơn ta nghĩ ngờ. 1200 năm đã sáng tạo ra tuyệt học đỉnh cao, nhận thức của ngươi rất cao, ít nhất về mặt đạo thần thú là cực cao. La Phong vô cùng xấu hổ. Sáng tạo tuyệt học cực khó, có thể tùy thời an bài đối thủ. Nhiều lần nhằm vào khuyết điểm của bí pháp, loại xếp đặt an bài theo năng lực này, các vũ trụ tôn giả e rằng cũng khó mà làm được. Dưới tình huống như vậy thì La Phong tiến bộ làm sao mà không nhanh được chứ? 1200 năm đủ để bằng với một mình vùi đầu nghiên cứu vài chục vạn năm rồi. Sư phụ làm sao biết được vì đạo thần thú của ta chứ? Nhận thức mặc dù xem như rất cao, nhưng cũng không cao như vậy. Ta nhờ có pho tượng thần thú, có thể tùy thời nhìn pho tượng thần thú, lần lượt mô phỏng mà cảm thụ được bản thân đạo thần thú. Gần đèn khi sáng, mỗi ngày quan sát đạo thần thú, tiến bộ tự nhiên nhanh rồi. La Phong thầm nói. Đi đi. Hỗn độn thành chủ xoay người đi về phía màn sương mù khí lưu. tiếp tục chiến đấu với các cường giả ở chiến trường ngoài tinh vực đi. Lần lượt chiến đấu sinh tử mà tôi luyện, tuyệt học của ngươi sẽ càng thêm hoàn thiện, tiến bộ sẽ càng nhanh thêm. Dạ. La Phùng cung kính hành lễ, lập tức hư không tiêu thất. Chiến trường ngoài tinh vực. Chiến trường thứ 7, trên vụ sa đảo vẫn sương mù tràn ngập, một chiếc phi thuyền sinh vật đang phi hành. 1200 năm rồi, 1200 năm qua, con quái thú bạc thực sự đã biến mất rồi, trong vụ sa đảo chẳng ai tái kiến con quái thú bạc nữa rồi. Bốn khôi lỗi bất hủ yêu tộc ngồi phân tán, không khí thoải mái. Có thể đã đi chủ đại lục rồi, trong chủ đại lục cường giả như mây, có rất nhiều cường giả phong hầu, cũng có một vài cường giả phong dương nữa. Những phong dương ngoại tộc đó, thủ đoạn quỷ dị, có thể trở thành phong dương, tiền bạc cũng kinh người, cũng mua vô số vũ khí của tộc cơ giới nữa, hoặc một vài vật phẩm đáng sợ, ai nấy đều không dễ đối phó mà, không biết chừng con quái vật bạc đó đã bị một cường giả phong dương giết rộn chừng. Quái thú bạc biến mất, 18 tên bá chủ lại kiêu ngạo được rồi. Đặc biệt là cái tên thực tinh giới chủ trong số các bá chủ nha, khi quái thú bạc tung hành vũ sa đảo, thực tinh giới chủ co đầu rút cổ. Khi mà quái thú bạc vừa biến mất, hắn thực ra lại kiêu ngạo. Nhưng mà nói gì nói nha, thực lực của thực tinh giới chủ thật sự mạnh, nghe nói đã đánh ngang tay với cường giả phong hầu rồi. Thực lực thực tinh giới chủ đích xác tiến bộ rất nhiều nha. Cách chiếc phi thuyền sinh vật này 8 ức km, một chiếc đĩa bay đen đang nhanh chóng bay khỏi vụ sa đảo. Trong đĩa bay đen, La Phong một thân chiến khải đen đứng đó, nhìn trên màn hình bên cạnh hiển thị nội dung câu chuyện cách đó 8 ức km, nhẹ giọng nói. Quái thú bạc biến mất hả? Là vì ở vũ sa đảo nơi căn bản không tìm thấy đối thủ cho nó nữa. Chủ đại lục, nghe nói trong chủ đại lục cường giả như mây, bất hủ thần linh cấp phong hồn nhiều kinh người, tùy ý có thể gặp được rồi, có thể thường xuyên chạm mặt bất hủ phong hồn. Phải cẩn thận, bất hủ phong hồn rất khó đối phó, tài sản của bất hủ phong dương còn nhiều hơn cả ta nữa. Hơn nữa thủ đoạn ám sát của ngoại tộc cũng không biết chừng khi nào thì tới được. Ở chủ đại lục tuyệt đối không thể bộc lộ quan hệ thực tinh giới chủ và quái thú bạc được. Đám ngoại tộc không biết ta có một con ác chủ bài, vậy ta mới có cơ hội sống sót nhiều hơn. Chiến đấu nguy hiểm sao? Đến đi. La Phong nhìn về một nơi rất xa, một lục địa khổng lồ trong hư không hoàn toàn không có điểm cuối. Đó là chủ đại lục của Diễm Thế Đại Lục, nó nguy hiểm hơn vụ sa đảo ngàn vạn lần, cũng là nơi cường giả như mây. Đĩa bay đen bay khỏi vụ sa đảo, bay về phía chủ đại lục. Chủ đại lục Diễm Tế Đại Lục có đường kính lớn nhất là 1,8 năm ánh sáng. Số cường giả trên mấy ngàn hòn đảo chung quanh nó cộng lại cũng không bằng một số lẻ trên chủ đại lục. Chủ đại lục, trên bầu trời sa mạc mênh mông, một chiếc đĩa bay đen nhánh đang phi hành với tốc độ cận ánh sáng. La Phong, cách đây 9,6 ức km có một đội ngũ ngoại tộc, có 3 thần linh bất hủ và trên một vạn quân đội đang giám sát những trao đổi trong đám quân đội này. Căn cứ vào các cuộc trò chuyện của trên một vạn binh lính ngoại tộc, trong đội ngũ họ có 3 thần linh bất hủ, trong đó có một người là phong hậu, hơn nữa thực lực cũng cực cao. Khoảnh khắc sau, La Phong, cách 9,8 ức km sâu dưới đất sa mạc có cái đống một đội ngũ ngoại tộc á, có 2 thần linh bất hủ, 23 giới chủ ngoại tộc. Những giới chủ ngoại tộc ấy đang trò chuyện, căn cứ vào giám sát họ hẳn là vừa mới chiến đấu, tổn thất không nhỏ. Trong đội ngũ họ cũng có một bất hủ phong hậu. Khoảnh khắc sau, đứng đầu đội ngũ này là bất hủ thần linh cấp phong hậu. La Phong ngồi trong sofa ở trong phòng điều khiển phi thuyền, thông dong cầm ly rượu trái cây nhấm nháp, trong đầu liên tục truyền đến những tiếng báo hiệu của Ba Tháp. Được rồi, Ba Tháp nè, không cần giới thiệu cẩn thận vậy đâu. La Phong buông chén rượu xuống. Thậm chí không cần ngươi giám sát nữa, ta cũng có thể đoán ra, trong đội quân kia khẳng định có thần linh bất hủ phong hầu. Không hổ là chủ nhân của Ba Tháp ta, quả nhiên sáng suốt đó. Ba Tháp cười hăng hắc nói. Khi La Phong vừa đạt tới cấp vực chủ, dựa theo trình tự cơ bản nhất của sinh mạng trí năng, nó sẽ tự động nhận La Phong làm chủ. Nhưng vì nó đã là sinh mạng trí năng, nó có cảm tình của mình, nên vẫn thích xưng hô Hồ Diên Bác là chủ nhân hơn, còn xưng hô với La Phong thì bình thường cũng gọi tên La Phong mà thôi, rất ít nói là chủ nhân. Tên chỉ để xưng hô, Ba Tháp với tư cách là một sinh mạng trí năng, tự nhiên phải tôn La Phong làm chủ. Đây là đặc thù của sinh mạng trí năng, cũng như tộc cơ giới, một trong những tộc quần đỉnh cao vũ trụ. Mỗi tộc nhân cơ giới đều là sinh mạng trí năng, địa vị nội bộ sẽ có những quyền hạn rất nghiêm khắc. Hơn nữa tuyệt đối không phát sinh một người có địa vị thấp tiến hành khiêu khích người có địa vị cao. Có thể nói, tộc cơ giới xem như một tộc quần đoàn kết nhất trong vũ trụ. Sáng suốt cái đầu ngươi, tiến vào diễm thế đại lục chủ đại lục này mấy ngày rồi, phát hiện ra trên 800 đội ngũ, bất luận là đội ngũ ngoại tộc hay đội ngũ nhân loại, căn cứ vào nội dung thăm dò thì cũng có cái nào là không có bất hủ thần linh cấp phong hậu đâu. La Phong lắc đầu. Thì rất hiển nhiên, bất kỳ đội quân nào trên chủ đại lục ở diễm thế đại lục này đều có bất hủ phong hậu rồi. Cũng khó trách, căn cứ theo tư liệu mà ta tra ra được, trong các thần linh bất hủ quân chủ ước chừng chiếm 2/3, bất hủ phong hậu ước chừng chiếm 1/3, rất ít phong dương mà. Bất hủ phong hậu tỷ lệ cao như vậy, dăm ba thần linh bất hủ tạo thành đội ngũ, nhất định phải có một tên phong hậu. Đội ngũ nào không có phong hậu, căn bản không thể sống sót trên diễm thế đại lục mà. La Phong cười, nói, cũng giống như thực tinh giới chủ khi xuất hiện ở vụ sa đảo. Bức bách những thần linh bất hủ lập tức 4-5 tên, 5-6 tên cùng nhau xuất hiện. Cùng một đạo lý, bất hủ phong hậu tỷ lệ cao dẫn đến khẳng định rất nhiều có những đội ngũ có bất hủ phong hậu. Đội nào mà không có bất hủ phong hậu thì bị bức bách nên phải lập tức kết hợp tìm đồng minh, ít nhất phải cam đoan trong đội ngũ có một phong hậu. Như vậy mới có thể đề cao xác suất sinh tồn, nếu không chắc chắn đội ngũ không có phong hậu sẽ bị đồ lục. Phong hậu sẽ có bất tử chi thân. Phong hậu khi chiến đấu với nhau rất ít có tình huống ngã xuống, trừ phi một vị phong hậu đạt trình độ cực cao về phương diện công kích linh hồn. Xem ra rất ít phong dương thiệt nha. Chúng ta tới chủ đại lục diễm thế đại lục này bấy mấy ngày rồi, chưa từng phát hiện ra một đội ngũ nào có phong dương cả mà. La Phong lắc đầu. Rất bình thường thôi, phi hành xuyên qua diễm thế đại lục đều phải chừng 2 năm. Đây là phi hành thẳng mà, chứ nếu phải tìm kiếm cả diễm thế đại lục á, lần lượt phi hành qua lại mà thăm dò. Cho dù đám phong dương không hề di động, một vạn năm tìm kiếm không ngừng cũng không thể tìm khắp được cả đại lục. Một vạn năm cũng không thể tìm hết nữa. Người mới tìm kiếm có 36 ngày, đâu có dễ dàng chạm mặt bất hủ phong dương như vậy chứ, gặp được mới là lạ đó. Cho dù ngươi chạm mặt bất hủ cấp phong dương, không biết chừng mấy thăm dò của bất hủ cấp phong dương còn ngon hơn của ngươi nữa, ngăn che cả tín hiệu thăm dò của ngươi, chúng ta căn bản không phát hiện ra được người ta. La Phong lắc đầu. Bà tháp nè. La Phong hạ lệnh. Mở ra công năng toàn bộ máy thăm dò số 2 đi, bảo trì máy thăm dò số 1 vận hành bình thường, nhưng mà đóng lại chức năng ngăn che của máy thăm dò số 1, chỉ bảo trì chức năng bảo vệ của máy thăm dò thôi. La Phong dùng ý thức hạ lệnh. Hiểu rồi. Bà tháp lập tức đi làm. Máy thăm dò số 1 là do La Phong bỏ ra rất nhiều điểm tích lũy đổi được ở Hỗn Độn Thành, tuyệt đối xem như hàng của bất hủ cấp phong vương. Máy thăm dò số 2 là do La Phong lần trước dựa vào phân thân kim giác cự thú đánh chết ngoại tộc bất hủ phong hầu Phần Á mới tìm được trong mớ chiến lợi phẩm của Phần Á. Máy thăm dò này nếu bỏ tiền ra mua chắc cũng phải vài chục vạn đơn vị hỗn nguyên, xem như một máy thăm dò rất khá. Bây giờ đóng lại chức năng ngăn che của máy thăm dò số 1, vậy máy thăm dò của đội ngũ bất hủ ngoại tộc chỉ cần mạnh hơn máy thăm dò số 2 một chút là có thể phát hiện ra phi thuyền vũ trụ của La Phong rồi. Ở diễm thế đại lục, muốn tìm máy tốt hơn máy thăm dò số 1 của La Phong rất khó, nhưng muốn tìm máy tốt hơn máy thăm dò số 2 thì dễ dàng hơn nhiều. La Phong nạn ngươi thật giảo hoạt đó. Nếu không giảo hoạt thì chán lắm, cũng phải câu cá một chút chứ, hấp dẫn mấy con cá tới ăn con mồi này chứ. Cách phi thuyền La Phong 3,1 ức km, đang có một chiếc phi thuyền sinh vật toàn thân xanh sẫm đang phi hành. Trong phòng điều khiển phi thuyền. Nhân loại ghê tởm mà, lại có sinh mạng thực vật bất hủ. Nếu không phải vì sinh mạng thực vật dây dưa, ta đã giết chúng rồi. Một nam tử mình người đầu sói lưng giáp phát ra một tiếng gầm. Nhân loại thực sự là giàu có mà, đến cả nhân loại bất hủ phong hậu cũng có rất nhiều tên có sinh mạng thực vật bất hủ nữa. Một bất hủ ngoại tộc trên trán có một mắt rất khổng lồ, có cánh bướm, đang ngồi cạnh bàn ăn trầm giọng nói. Nếu mà La Phong liếc mắt là có thể phán định, đây là ngoại tộc, vĩ di tộc quần, một tộc quần cường đại, tuyệt nhiên không phải phụ thuộc vào yêu tộc. Kỳ thực ở chiến trường ngoài tinh vực, ngoại trừ tứ đại tộc quần đỉnh cao, ngoại tộc vô số khác cũng tuyệt nhiên không phải là cái nào cũng là tộc quần phụ thuộc, cũng có vài tộc quần cường đại tới đây để lịch lãm. Họ chuyên môn thảo luận với một vài tộc quần đỉnh cao trước, sau đó mới an bài thành viên trong tộc đi vào. Thậm chí còn có, ngoại trừ tứ đại tộc quần đỉnh cao tham chiến, còn có các sinh mạng tộc quần đỉnh cao khác nữa. Dù sao, yêu tộc, tộc cơ giới, nhân loại, trùng tộc chỉ là 4 trong số 6 đại tộc quần đỉnh cao vũ trụ mà thôi. Chỉ vì lãnh thổ quốc gia họ gần nhau nên mâu thuẫn kịch liệt, nên thường xuyên chiến tranh. Trong vũ trụ còn có 2 đại tộc quần đỉnh cao khác, vì nằm ở một nơi vô cùng xa xôi trong vũ trụ, do đó tự nhiên không chiến tranh đại quy mô. Nếu không phải vì phí tổn truyền tống kinh người, thì 2 đại tộc quần đỉnh cao cũng có một vài thành viên nguyện ý tới đây để tham chiến. như Tà Vu tộc, mặc dù về phe trùng tộc, nhưng mà trên thực tế, Tà Vu tộc lại là một tộc quần phụ thuộc của một trong hai đại tộc quần đỉnh cao ở vùng đất xa xôi. Nhân loại vậy mà cơ giới, sinh vật đều rất hoàn thiện. Một vị di tộc nam giới bất hủ hâm mộ nói, phối hợp với mạng vũ trụ giả định, độc nhất vô nhị trong vũ trụ, ngưng tụ sức mạnh toàn bộ tộc quần nhân loại thành một tập hợp, sử dụng tài nguyên đạt tới mức hữu hiệu nhất. Đây là thứ mà các tộc quần khác không thể sánh ngang được. Tổ chức thần thể nhân loại vốn kém lắm, chỉnh thể so với yêu tộc chúng ta kém rất nhiều, bằng dùng các loại thủ đoạn ngoại lai có thể sánh ngang với yêu tộc chúng ta thôi. Nam tử đầu sói lưng giáp mình người gầm gừ nói, đáng tiếc đám tinh không cự thú quá mức kiêu ngạo, không nhận là một thành viên của yêu tộc chúng ta. Đám tinh không cự thú kiêu ngạo đó không nghĩ rằng chúng có trí tuệ cao, thiên phú cao, lại là cự thú nữa, đương nhiên hẳn phải xem như một thành viên yêu tộc chúng ta rồi. Đặc biệt là 12 huyết thống đỉnh cao, còn cao quý hơn cả huyết thống của hoàng tộc chúng ta nữa. Đáng tiếc mà. Đám tinh không cự thú đó có thực lực cường đại, nhưng mà không có lãnh thổ quốc gia, thật là kỳ lạ nha. Một nữ tử của vĩ di tộc nói, tuy không có lãnh thổ quốc gia, nhưng khắp nơi trong vũ trụ đều là lãnh thổ của chúng đó thôi. Nam tử đầu sói lưng giáp mình người nói, đám tinh không cự thú phân tán ở các khu vực trong vũ trụ, rất nhiều tinh không cự thú giới chủ đỉnh phong, cả đời đều không gặp con nào khác, trừ phi trở thành bất hủ, có sinh mạng vĩnh hằng mới có thể tiếp xúc tới hạch tâm của tinh không cự thú. Liên minh tinh không cự thú quả là một trong những siêu liên minh của vũ trụ nha. Nếu mà liên minh nguyện ý dung nhập vào yêu tộc ta lập tức sẽ là tộc quần đỉnh cao đệ nhất vũ trụ rồi. Nam tử đầu sói lưng giáp mình người cảm khái, yêu tộc và tinh không cự thú đích xác có rất nhiều liên quan. Kỳ thực xét về chỉnh thể, tinh không cự thú thực sự tương đương với yêu tộc sau khi cường hóa. Cũng không trách yêu tộc luôn muốn kêu gọi đám tinh không cự thú dung nhập vào bên trong tộc quần của mình. Trong khi ba bất hủ ngoại tộc đang đàm luận về nhân loại, về yêu tộc, về tinh không cự thú thì... Ồ! Nam tử đầu sói lưng giáp mình người cúi đầu nhìn về phía màn hình trên bảo vệ tay. Hai bất hủ vĩ di tộc cũng nhìn về phía gã. Đội trưởng! Hai người vĩ di tộc đều nghi hoặc. Đã phát hiện ra một chiếc phi thuyền vũ trụ, là nhân loại á. Nam tử đầu sói lưng giáp mình người thấp giọng nói. Phát hiện ra phi thuyền vũ trụ nhân loại, có gì mà nghi hoặc chứ? Vĩ di tộc nữ tử cười, nói. Xem ra đội trưởng bị nhân loại kích thích rồi. Nhưng nhân loại trong phi thuyền vũ trụ này là một giới chủ. Nam tử đầu sói lưng giáp mình người trịnh trọng nói. Giới chủ hả? Sao có thể như vậy chứ? Hai vĩ di tộc bất hủ khác khiếp sợ. Ở chủ đại lục Diễm Thế Đại Lục, cường giả như mây, một đội quân đều có bất hủ phong hầu, hoặc cũng phải có thủ đoạn đặc thù sánh ngang với bất hủ phong hầu. Nhưng bây giờ một giới chủ nhân loại xuất hiện trên chủ đại lục Diễm Thế Đại Lục. Giới chủ nhân loại lại dám tới Diễm Thế Đại Lục hả? Muốn chết hay sao vậy? Hai tên vĩ di tộc bất hủ đều không dám tin. Tao ngửi tới một người á. Nam tử đầu sói lưng giáp mình người đột nhiên nói. Các ngươi còn nhớ chúng ta từng nhắc tới một tên thực tinh giới chủ ở vụ sa đảo chứ? Thực tinh giới chủ ở vụ sa đảo hả? Hai bất hủ vĩ di tộc sáng mắt lên. Nghe nói thực tinh giới chủ đó có chiến lược bất hủ phong hầu, lại có một thực tinh thảo trăm nhánh cấp bất hủ nữa. Nam tử đầu sói lưng giáp mình người lộ ra nụ cười chế giễu. Tên giới chủ nhân loại này rất có thể là thực tinh giới chủ đó. Hắn có thể là cảm thấy mình đã vô địch ở vũ sa đảo rồi, do đó tới chủ đại lục xông pha. Rõ là liều lĩnh mà, chủ đại lục không phải là vũ sa đảo. Giết hắn không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên là không có ý kiến gì rồi. Hai vĩ di tộc bất hủ khác cười nói. Đến gần hắn thôi. Nam tử đầu sói lưng giáp mình người hạ lệnh. Vèo một tiếng, phi thuyền sinh vật nhanh chóng bay về phía phi thuyền của La Phong. Phi thuyền sinh vật dần dần đến gần. Xem kìa, tên giới chủ nhân loại đó còn thông dòng uống rượu nữa kìa. Nam tử đầu sói lưng giáp mình người chỉ vào cái màn hình trên cổ tay, cười khẩy rồi nói. Nếu hắn biết hắn đang bị một cường giả yêu tộc phong hầu đỉnh cao, khủng kim hống tộc ngắm nhìn, hổng chừng sẽ bị dọa đến mức nhũng ra đó chứ. Nữ tử vĩ di tộc bên cạnh cười nói thánh thót. Nam tử vĩ di tộc cũng gật đầu lạnh lùng nói. Không biết cũng là một loại hạnh phúc mà. Chúng ta khiến cho hắn chết nhanh một chút đi. Giới chủ nhân loại đó có thể có chiến lược như vậy, tuyệt đối thuộc loại siêu thiên tài, được chế định trong liên minh yêu tộc, thưởng chắc là rất cao đó. Thưởng phải cao chứ. Nam tử đầu sói lưng giáp mình người gật đầu. do đó phải quay lại cảnh chiến đấu, hơn nữa lưu lại thi thể và chiến lợi phẩm để chứng minh chiến công của chúng ta chứ. Khác với nhân loại có mạng vũ trụ giả định, hệ thống thông tin yêu tộc rất là giản lộ. Ở chiến trường thứ 7, vẹn vẹn chỉ có thể bảo trì dùng ý thức trao đổi giọng nói, không thể trao đổi hình ảnh, video, chứ đừng nói giống như nhân loại có mạng vũ trụ giả định đưa tin trực tiếp. Hiểu rồi. Trong đôi mắt kép khổng lồ của hai bất hủ vĩ di tộc đều có ánh hưng phấn. Trong phi thuyền, La Phong ngồi trong phòng điều khiển cầm chén rượu, nhấp rượu trái cây, lộ ra nụ cười đặc thù, thầm nhủ. Không biết là một loại hạnh phúc hả? Đúng vậy đó, các ngươi nói rất phải. Các ngươi bây giờ kỳ thực rất là hạnh phúc đó. Vì không biết các ngươi sắp phải nghênh đón cái gì đâu. Kỳ thực quân công giết chết các ngươi chắc cũng rất cao. Thượng linh bất hủ phong hậu đỉnh cao hả? Chà, mạnh hơn cự thạch ở vũ sa đảo nhiều. Kim giác cự thú hẳn là có thể giải quyết rồi. Lúc này thời gian đếm ngược bắt đầu 30 giây, 29, 28. La Phong thông qua máy thăm dò số 1 biết rõ về khoảng cách giữa mình và phi thuyền sinh vật đó. Một quang cầu do lực bất hủ nén lại ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt đảo qua mấy vạn km, oanh kích thẳng vào chiếc đĩa bay đen của La Phong. Chiếc phi thuyền vũ trụ cấp E trong nháy mắt đã bị xé nát ra, vô số mảnh vỡ sắc hợp kim bắn tung ra bốn phương tám hướng. Cả phi thuyền vũ trụ ầm ầm nổ tung ra, không gian vũ trụ bị xé nát, vô số mảnh vỡ không gian chấn động. Không gian dần dần ổn định lại. Trong dư âm vụ nổ, một bóng người màu đen đang đứng giữa hư không, một tay cầm thuẫn bài, vác một thanh chiến đao. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng khá can đảm đó, dám tới chủ đại lục diễm thế đại lục này. Thanh âm lanh lảnh do nữ tử vĩ di tộc có cánh con, đầu có mắt kép, phát ra. Mới có thực lực giới chủ thôi, trong nhân loại phải xem như là một thiên tài tuyệt thế rồi, nhưng tại sao lại ngu xuẩn như vậy chứ? Hắn ngu xuẩn, chúng ta mới có thể kiếm được quân công chứ. Nam tử vĩ di tộc nói vẻ khinh thường. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau mau giải quyết hắn đi. Xa xa, nam tử đầu sói lưng giáp mình người quát. Ba gã bất hủ ngoại tộc từ các phương vị khác nhau bao kính La Phong. Chà, thật là huyên náo nha. La Phong tay đặt trên chuôi chiến đao được cài sau lưng, từ từ rút chiến đao ra. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua ba gã bất hủ ngoại tộc. Tiểu gia hỏa đáng thương. Nữ tử vĩ di tộc chưa nói dứt câu thì vù vù, hai thần linh bất hủ vĩ di tộc đồng thời hóa thành ảo ảnh sương mù trong không trung mấy ngàn km, lưu lại một quỹ tích vặn vẹo hình chữ S lao thẳng về phía của La Phong. Đồng thời hai tay hai người cũng đồng thời bắn ra vô số sợi tơ trắng, thoạt nhìn hơi cùng loại tơ nhện, nhưng La Phong lại có thể phân biệt rõ ràng. Khi những sợi tơ xé rách không gian vũ trụ như bị những sợi tơ cắt nát, xuất hiện những khe hở. Hai thần linh bất hủ vĩ di tộc phóng thích ra ngàn vạn sợi tơ từ các phương hướng quấn quanh La Phong, hiển nhiên muốn trói chặt La Phong. Vĩ di tộc này không hổ là một tộc quân cường đại mà, thủ đoạn rất khác thường, nhưng mà một tên này rõ ràng còn rất yếu mà thôi. La Phong lắc đầu, vô số sợi tơ trắng quấn quanh La Phong. Rõ là ngu ngốc mà, vậy mà không chịu ngăn cản hả? Nam tử vĩ di tộc cười chế giễu. Hai người chúng ta thực lực mặc dù hơi kém một chút, nhưng mà dù cho đội trưởng có bị dây, nhất thời cũng không chạy trốn ra được. Trong mắt kép của nữ tử vĩ di tộc có vẻ châm biếm, nhưng mà ngay sau đó họ rốt cuộc không cười nổi nữa, vì vô số sợi tơ trắng quấn quanh với nhau, sắp cùng nhau ngưng kết hình thành cái kén, thì họ lại kinh ngạc phát hiện ra một thân ảnh nhân loại đen đã bay ra xa mấy ngàn km rồi. Sao có thể chứ? Sao trong nháy mắt tốc độ né tránh nhanh hơn cả chúng ta vậy? Hai thần linh bất hủ vĩ di tộc chấn động. La Phong chỉ liếc mắt nhìn họ, trong quá trình sáng tạo ra tuyệt học, trong các đối thủ hỗn độn thành chủ, sư phụ an bài. Đối thủ thứ 182 là một thần linh bất hủ vĩ di tộc. Lúc đó kiểm giác cự thú và thần linh bất hủ vĩ di tộc đối chiến, mô phỏng ra chiến lực và cấp phong vương, thủ đoạn cũng lợi hại hơn. Vĩ di tộc nổi danh về tốc độ né tránh, trời sinh đã có thể phun tơ rồi. Thần linh bất hủ vĩ di tộc chế tạo thành tơ thì tính dẻo dai càng đáng sợ hơn. Vô số sợi tơ một khi hình thành kén bao chặt địch nhân, cho dù thân thể địch nhân hoàn toàn nát bấy cũng không thể chạy trốn được. Những cái kén này hơi giống như một cái lồng, một khi bị vây, cơ hồ là trong thời gian ngắn là bị phong ấn vây khốn, rốt cuộc không chạy trốn được. Đáng tiếc, trong truyền thừa ký ức của La Phong có nói về vĩ di tộc. Hắn đã từng có kinh nghiệm tác chiến thực tế với vĩ di tộc, làm sao cần quan tâm tới hai gia hỏa miễn cưỡng với phong hậu này. Chết đi! La Phong liên tục di động với quỷ tích ngoắt ngoéo, chỉ lưu lại quỷ tích quanh co trên vạn dặm trời cao, như sấm sét cùng vặn vẹo như vậy. Tam chấn xuyên toa vũ trụ, nam tử vĩ di tộc hốt hoảng né tránh, cũng muốn khống chế sợi tơ quấn quanh, thế nhưng tốc độ của La Phong nhanh hơn của gã nhiều. Rào một tiếng, huyết ảnh chiến đao trong nháy mắt hóa thành một cái cầu vồng chói mắt làm cho người ta phải mê say. Cầu vồng chói mắt màu bạc này như vô kiên bất tồi, xé nát cả không gian vũ trụ. Không gian vũ trụ tràn ngập mảnh vỡ không gian và các vết nứt. Trong một vết nứt xuất hiện một con sông dài màu bạc, đây là do đao quang hình thành một sông dài màu bạc. Đối diện với con sông bạc này không thể ngăn cản. Nam tử vĩ di tộc đầy vẻ hoảng sợ trong nháy mắt đã bị hoàn toàn chém nát. Minh Nguyệt Sách thức thứ nhất, Ngân Hà Quải Trường Không. Rào một tiếng, liên tục hai luồng cầu vồng xuất hiện trong vết nứt không gian vũ trụ hai con sông dài. Một cái cắt nát nữ tử vĩ di tộc, vẻ kinh sợ càng công kích thẳng vào trên người nam tử đầu sói lưng giáp mình người. Ba con sông dài màu bạc tập kích ba gã bất hủ ngoại tộc. Thân thể nam tử đầu sói lưng giáp mình người trong nháy mắt cũng nát bấy, đồng thời tiếng gào thét vang lên rung chuyển cả thiên địa. Một con quái thú toàn thân khổng lồ đầy lưng giáp kim sắc, có đầu cùng loại với sói, lại có một sừng, đồng thời lưng giáp trên đầu có những hoa văn kỳ bí vô cùng phức tạp, chợt xuất hiện giữa không trung. Một trong hoàng tộc yêu tộc, Khủng Kim Hống tộc. Khủng Hống Kim Thư nổi danh về thôn vệ, kỳ thực hơi giống như là kim giác cự thú sau khi thu nhỏ lại vậy. Đội trưởng, bất hủ thần thể của ta tổn thất 3%. Bất hủ thần thể của ta cũng tổn thất 2%. Hai thân ảnh vĩ di tộc một lần nữa ngưng tụ giữa không trung, trong mắt có vẻ kinh sợ. Hai người bọn họ tốt xấu gì cũng vừa mới luyện thành bất tử chi thân, mặc dù còn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng mà cũng miễn cưỡng phong hầu. Nếu muốn tạo thành hư tổn với bất hủ thần thể của họ, vậy người này phải có chiến lực miễn cưỡng phong vương, hoặc rất tiếp cận phong vương. Đúng vậy, phân thân nhân loại bây giờ của La Phong đích xác có chiến lực tiếp cận phong vương rồi. Sức mạnh cơ sở của hắn là 1000 lần lực giới chủ, xem như phong hầu sơ cấp. Phương diện cảnh giới, hơn 1000 năm ở Vũ Sa đảo, không chỉ riêng hắn sáng tạo ra tuyệt học, đồng thời hơn 1000 năm nghiên cứu pho tượng thần thú, mô phỏng pho tượng, cũng làm cho ý cảnh thần thú của La Phong sớm đạt tới thông thiên kiều tầng thứ 18, đã đạt tiêu chuẩn phong vương hợp lệ rồi. Sử dụng đao pháp, tuyệt học đỉnh cao do mình tự nghĩ ra, Minh Nguyệt Sách, ba thứ kết hợp, cảnh giới và đao pháp, cũng bù cho thiếu sót về sức mạnh cơ sở, làm cho hắn có chiến lực tiếp cận phong vương. Dù sao cho dù là cường giả phong vương đỉnh cao chính thức như Thị Huyết Vương, như Huyễn Linh Vương v.v., có tự nghĩ ra tuyệt học cũng vẹn vẹn chỉ là tuyệt học cao cấp mà thôi. Còn đao pháp của La Phong đích xác sức bưu hẳn. Đối chủ nhân loại miễn cưỡng có chiến lược phong vương hả? Nếu mà giữ chết hắn trị giá bao nhiêu quân công đây chứ? Chiến lược của hắn có lẽ còn mạnh hơn ta một chút nữa, nhưng mà cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Hai tên ngu ngốc dĩ di tộc mới vừa luyện thành bất tử chi thân còn chưa vững chắc, cho dù là ta cũng có năng lực phá được 1% bất hủ thần thể của chúng nữa. Khủng Hống Kim Thư nóng rực cả người. Hơn nữa giới chủ nhân loại dù sao cũng chỉ là giới chủ mà thôi, hắn không có bất tử chi thân, hơn nữa không phải là chuyện lớn gì. Ta thiêu đốt một bộ phận thần lực bất hủ liệu một phen, nhất định phải giết được hắn. Loại thiên tài này có quân công tuyệt đối sánh ngang với phong vương rồi. Giết chết giới chủ thiên tài thưởng còn cao hơn so với giết chết bất hủ tương đương nữa. Giết giới chủ tiếp cận phong vương sẽ được quân công sánh ngang với giết chết một bất hủ cấp phong vương chính thức. Hai tên đó bị thương, bất hủ thần thể đã có một chút tổn hại rồi hả? La Phong liếc mắt nhìn hai vĩ di tộc bất hủ. Thật là kém mà, chiến lược bản tôn người địa cầu của ta cũng chỉ tiếp cận phong vương, vẫn không tính là phong vương chính thức gì. Xa xa, Khủng Hống Kim Thư đột nhiên vọt tới, miệng há hoác ra, nhất thời sức mạnh thôn vệ vô cùng đáng sợ tác dụng thẳng vào người La Phong. Bất hủ phong hầu đỉnh cao ngang cấp nhau thì có lẽ không dám cưỡng ép thôn vệ như vậy, nhưng là giới chủ nhân loại, cho dù chiến lược mạnh thì cũng chỉ là giới chủ nhân loại, không có bất tử chi thân nên thôn vệ luôn. Thiên địa đều tối sầm lại, lực không gian cường đại tác dụng thẳng vào trong người La Phong. La Phong trong nháy mắt lấy ra thực tinh thảo bất hủ. Thực tinh thảo bất hủ điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt lan ra trên 10 vạn km không gian. Xem ngươi thôn phệ như thế nào đây. La Phong có một thân phận nữa là kim giác cự thú, hắn hiểu rõ nhược điểm của chiêu thôn phệ. Phạm vi thôn phệ có hạn, vật thể khổng lồ đường kính trên 10 vạn km, tên Khủng Kim Hống Thư đó không thể nuốt nổi. Khủng Kim Hống Thư bị ép dỡ bỏ thôn phệ, lập tức phát ra một tiếng gầm, không gian xung quanh lập tức hiện rất nhiều kim quang. Trong lĩnh vực quy luật, khủng khiêm hống thư lao thẳng về phía La Phong. Để ta luyện tập đi, luyện tập xong sẽ cho kim giác cự thú giết người mà kiếm quân công vậy. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao trong nháy mắt xông lên. Hết tập 171 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.